Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước đến tập số 2 của câu chuyện của bộ truyện là Xóa Sổ Một Dòng Họ. Trên khung giờ buổi trưa, như chúng tôi cũng đã giới thiệu thì bộ truyện này của chúng ta có thời lượng 3 tập. Hôm nay chúng ta đến với tập 2 và trong buổi trưa ngày mai thì chúng ta cũng sẽ đến với tập cuối kết thúc câu chuyện này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện Xóa Sổ Một Dòng Họ. Có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau một lúc khi mà cái xác của bà cụ đã teo tóp lại, thì mụ liền sai đám gia nhân liền vớt lên. Mụ liền nói: "Chúng bày giúp bà vớt cái xác con gà này lên, đem chặt nhỏ ra rồi sáng mai phân phát cho người làng nghe chưa? Bà là bà nhân đức lắm, bà thấy dân làng đói khổ thì bà cứu đói. Các con thấy vậy có phải không? Còn đầu gà thì các con bớt lại, sáng mai cho các cô các cậu của bà đổi bữa nghe chưa?" Cả đám nghe xong trong lòng thầm rủa mụ, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải vui tươi mà dạ vâng cho phải phép, tránh để cho mụ để mắt tới thì khổ. Nói rồi mụ liền quay bước lên nhà chính để nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, dân làng đâu, bà Chánh mở lòng từ bi phát trần cứu đói thì thơm thịt ngon cho mọi người đây. Tiếng của thằng hầu gõ cái chiêng lên rồi giao lên inh ỏi. Đám dân đen đang ngồi đói hấp hối hai bên vệ đường nghe thấy như vậy thì mắt sáng rực cả lên. Chúng liền vội vàng chạy lại sâu xé, chạy nhào hết mâm thịt đầy ú ủ mà người nhà của mụ vừa bê ra, mà không hề biết được rằng chúng đang ăn chính thịt đồng loại của mình. Thế cảnh đó khiến cho mấy tên gia nhân đều lợm giọng, đờm đã lên đến tận cổ chỉ trực tuôn ra. Sau khi đã phân phát hết chỗ thịt kia xong, thì mấy tên lấy cái đầu của bà cụ đem ra chỗ chuồng chó cho chúng ăn. Ra đến nơi thì trong chuồng chỉ còn sót lại một mảnh vải. Đó chính là chiếc áo mà con Na mặc tối qua trước khi bị hai tên kia ném đi. Chúng liền vứt cái đầu vào bên trong rồi kinh sợ bỏ chạy ngay vào trong nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại. Sau khi giết chết hai mạng người trong một đêm thì hai mẹ con của mụ cụ vẫn không một chút bận lòng. Chúng vẫn ung dung hưởng thụ mà không hề biết được rằng trước khi dòng bão tới thì trời thường rất yên ả. Còn về phần của lão Chánh, sau khi đã hầu quan xong thì lão tức tốc trở về nhà để xem mẹ và con hầu đã yên ổn rời khỏi nhà hay chưa. Vừa về đến nhà sau một quãng đường dài mệt nhọc, một tin hầu thấy bóng của ông về đã vội vã chạy vồ vập lấy ông mà nói: "Ông ơi ông, cụ dẫn con Na bỏ trốn rồi ông." Ông Chánh nghe vậy tưởng là mọi việc ông sắp xếp đã chót lọt. Ông thoáng vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra hốt hoảng không biết được gì. "Mày nói từ từ thôi xem nào, bắn nước bọt bẩn hết mặt của ông rồi đây. Thế đã sai người đi tìm cụ chưa?" Thằng hầu tiếp lời: "Dạ bẩm ông là bà có cho người đi tìm cụ rồi, nhưng mà chưa có tung tích gì cả." Ông Chánh nghe vậy thoáng hài lòng rồi bảo: "Được rồi, ông biết rồi, mày đi làm việc đi, để ông vào gặp bà xem tình hình như thế nào." Khi lão Chánh vừa quay người bước đi thì nó liền đánh ánh mắt sang phía cửa căn buồng trên nhà chính. Qua lỗ khe hở một bàn tay thò ra giấu cho nó đã làm tốt. Nó thấy vậy thì liền thở phù nhẹ nhõm rồi quay bước xuống nhà dưới. Ông Chánh vào tới nhà thì thấy mụ cụ đang ngồi chững chệ trên bộ ngủ thì cũng cố gắng diễn nốt vở còn đang răng dở hòng qua mắt của mụ. Lão tiến tới khẽ lay người của mụ rồi nói ra vẻ hốt hoảng: "Bà nói ơi, thế mẹ ở nhà với bà ra làm sao mà bây giờ đi đâu mất rồi thế hả?" Mụ cụ khẽ ngáp ngáp ra vẻ ngái ngủ rồi đáp: "Nào tôi có biết gì đâu, đêm qua tôi kiểm tra lại thì thấy mất mấy nén vàng, liền cho người lục soát khắp nơi nhưng mà chưa thấy. Nghĩ là chắc thất thoát vào đâu mà chưa nghĩ ra, cho nên cũng không có truy cứu. Ấy vậy mà sáng nay ngủ dậy thì được mấy đứa nó chạy vào báo là bà cụ cùng với con bé Na mất tích không có thấy đâu cả. Hóa ra là tôi từ trước đến giờ nuôi ong tay áo. Ngay từ đầu tôi đã bảo ông là không có nên đón bà ấy về đây, mà ông không có nghe. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Mộ vừa đay nghiến vừa đưa ngón tay cái lên dí vào trán của lão chồng. Lão Chánh nghe vậy thì đã yên tâm hẳn, xu nịnh thêm một lúc rồi lão viện cớ đi ra ngoài, sai người về tìm bà cụ cho mộ xử lý. Mộ cụ nhìn theo bóng lưng của lão đang đi thì nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Ra mà tìm ở bụng mấy lũ dân đen cùng đám chó cưng của ông đấy. Tung tích của bà cụ nhà ông Chánh bị mất tích loan ra khắp cả huyện, nhưng không ai biết tung tích gì của hai người. Cứ như họ bị bốc hơi khỏi cái làng này vậy. Đám gia nhân trong nhà thì dù có chết, chúng nó cũng không dám mở mồm hé răng nửa lời. Chúng đâu có dại và dây vào mặt trời nhỏ của cái làng này cơ chứ. Lão Chánh sau khi sai người loan báo tin thì vẫn đinh ninh rằng mẹ đã được an toàn, nhưng cũng cẩn thận sai thằng ở đi sang làng thượng dò thám thông tin cho chắc ăn. Trong những ngày rảnh rỗi ở nhà chờ tin, lão tỏ ra rất vui vẻ và yêu đời. Lão còn tự tay chăm nom cho đàn chó cưng ăn uống, coi chúng như con đẻ của mình, ngày ngày ngồi tâm sự với chúng cả tiếng đồng hồ mà không biết chán. Cứ như vậy bẵng đi khoảng chừng hai hôm sau. Đêm đó sau khi đã phục vụ mụ vợ dâm đãng xong thì lão liền bỏ trở về phòng nằm nghỉ. Vừa bước tới cửa phòng, lão thấy một bóng người con gái mặc váy đỏ đứng ở trên hiên nhà. Tà áo nhẹ nhàng bay phất phơ trông lại càng ma mị quyến rũ làm sao. Lão cố gắng nhèo mắt nhìn xem là ai mà lại ngon gái như thế kia. À thì ra là con hầu gái mà hôm trước mụ bảo nó đã trốn khỏi nhà theo trai đây mà. Lão khẽ thốt lên rồi nhẹ nhàng tiến lại, bóp lấy cặp mông của nó mà nắn một cái. Lão liền khì khà cất giọng. Cái con này, sao bà bảo mày bỏ nhà theo trai hử mà nay còn quay về đây? Mà quay về rồi thì vào đây hầu ông chút, mông má căng thế này thì để không buồn lắm. Con hầu liền cười lên hi hí rồi bắt đầu khẽ khàng xoay cái cần cổ về đằng sau. Lão Chánh đứng chôn chân tại chỗ, mồm miệng há hốc ra không khép lại được. Trước mặt của lão là một khuôn mặt có mái tóc dài bị một cái gì đó cắt nham nhở, khuôn mặt bùng beo như là người chết đuối bị ngâm nước lâu ngày vậy. Hai con mắt cũng trưng tướng lên lồi ra như là hai quả trứng ngỗng. Còn mồm của nó thì mọc dài ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trông gây sợ lắm. Nó nhìn thẳng vào mắt của lão rồi ngoác cái mồm ra cười nói. Vậy thì đi thôi ông. Tiếng nói ầm vàng khiến cho lão Chánh dựng hết cả lông tóc trên người. Đoàn không chờ cho lão Chánh kháng cự, nó liền phất tà váy đỏ lên, quấn lấy người của lão rồi nhấc bổng lên, tiến về căn buồng. Còn về phần của lão Chánh, lão khiếp đảm lắm nhưng không làm được gì, không mở mồm ra kêu cứu được nữa, nói chi là kháng cự. Lão thầm nghĩ, quả này chết mẹ mày rồi Chánh ơi là Chánh, gặp phải quỷ rồi, ối rồi ôi là giời. Vào đến nơi, nữ quỷ liền hất lão lên giường, xé tung quần áo của lão ra rồi bắt đầu hành sự. Lão Chánh nằm dưới chỉ biết chịu trận. Lần đầu tiên trong đời lão cảm nhận được cái cảm giác thế nào là khổ sở. Vừa xứng phần dưới nhưng khi nhìn lên thì cái mặt con quỷ áp sát vào mặt, làm cho lão không thể hứng nổi dù một chút. Sau một hồi khi lão đã thỏa mãn, nhưng con quỷ vẫn không hề buông tha. Nó tiếp tục hành sự khiến cho cái của quý của lão như muốn thất rời khỏi thân thể. Mãi cho đến khi đau quá không còn cảm giác thì lão mới ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Sáng ra người nhà nay cũng không thấy lão dậy sớm ra chuồng chó tâm sự chơi đùa với chúng như mọi khi thì cảm thấy lạ lắm. Bà cụ liền sai một đứa hầu gái vào xem ông ta có bị sao không. Qua một lúc đi vào thì con hầu đi ra mặt đỏ thẹn thùng. Bà Chánh thấy vậy thì không hiểu gì liền hỏi. Thế ông đâu? Mặt mày sao mà đỏ chót đến thế kia? Con hầu càng thẹn hơn, mặt của nó đỏ như quả gấc chín lắp bắp. Dạ bẩm bà là ông. Bà Chánh đang bực lại cứ nghe con Hầu lắp bắp thì điên lắm. Mồ liền đứng dậy và đánh đốp một cái vào mặt con bé rồi quát lên. Ông cái mả bố nhà mày. Nay mày ngậm cái cù lẳng của thằng nào mà nó tắc trong họng mày thế hả? Đoàn Mồ đẩy ngã con bé qua một bên rồi tiến vào trong căn buồng. Vào đến nơi thì Mồ cựng lại. Mồ bắt đầu nổi lên những tia gân xanh, mặt vằn lên trợn trừng. Mồ lao lên giường đấm thùm thùm vào mặt của lão Chánh, vừa đấm mụ vừa chửi. Nay mày còn dám chim chuột trong nhà của bà. Mày giỏi lắm. Nay thì bà cắt luôn cái này của mày đi, cho khỏi cái thói dâm thật. Sau một hồi vừa đấm vừa chửi chán chê, khiến mặt mũi của lão sưng vù lên, máu me từ mũi chảy ra chan hòa, mà vẫn không thấy lão có động tĩnh gì. Linh tính có chuyện chẳng lành, mụ liền ngồi dậy, vớ lấy bộ quần áo trong tủ mặc lên người của lão để tránh cho gia nhân nhìn thấy cảnh này. Chúng lại không coi bà ra gì. Sau khi mặc quần áo cho lão xong, mụ liền hét ra ngoài xe mấy tên gia nhân chạy đi gọi ông Lang Chi ở cuối làng về xem bệnh cho lão. Ông Lang sau khi được mời tới thì vội vàng tiến lại chỗ ông Chánh mà bắt bệnh. Khi đã khám chữa xem xét xong thì ông Chi liền kết luận là do lao lực chuyển giường chiếu quá cho nên mới bị như vậy. Càng nghe thì mụ cổ đứng bên cạnh càng điên hơn. Mụ siết chặt bàn tay rồi khẽ rít lên trong đầu. Mày cứ xong đi, rồi thì bà không để cho mày yên đâu. Lão Làng Chỉ thấy nét mặt kinh sợ của mụ thì cũng vội thu dọn rồi lao ra ngoài, đưa cho mấy tên gia nhân vài thang thuốc. Dặn dò xong thì lão vội chạy một mạch ra cổng mà không dám ngoái lại nhìn về đằng sau. Về phần của lão Chánh, sau khi được chăm sóc và uống thuốc thì lão cũng dần hồi tỉnh lại, nhưng vẫn còn yếu cho nên chưa đi được lại nhiều. Mồ cổ cũng nhân nhượng mà tha cho lão tĩnh dưỡng, chờ đến khi lão phục hồi hẳn thì mới xử lý lão sau. Nằm thêm được chừng khoảng 2 ngày thì lão cũng hồi phục hẳn. Mồ cổ được nước liền quay ra tra khảo lão. Tay của mụ cầm một cây roi bằng da con trâu, quật lên sàn nhà phần phật để thị uy. Mụ liền gầm lớn, khai mau, ngủ với con nào. Lão Chánh run lẩy bẩy tái mặt sợ sệt, liền kể hết lại cho mụ nghe. Sau khi nghe thấy tin con Hầu đã bị mình dìm nước sôi chết hôm trước, thì mụ thoáng rùng mình. Mụ liền nghĩ trong đầu, lão này chưa có biết chuyện nó chết dưới tay của mình, cho nên lão không thể nào dựng chuyện vậy được. Với lại trước đây lão sợ mình một phép. Mình ho một cái là lão run bắn người lên. Ấy mà chả nhẽ lão này dám dẫn con nào về chim chuột ngay trong nhà của mình. Quái lạ thật đấy. Ngay đến đây thì mụ liền run lên một cái đánh rơi cái roi. Đoàn bước một mạch thẳng ra ngoài không thèm nói thêm một câu nào với lão Chánh, khiến cho lão ngơ ngác không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Này chả nhẽ mụ vợ của lão tới tháng, cho nên tính khí thay đổi tha cho lão không chừng. Nghĩ vậy cho nên lão thở vào một hơi nhẹ nhõm, rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. 9 giờ tối ngày hôm đó. Ông ơi ông, con về rồi đây. Tiếng của thằng Hầu được ông sai đi sang làng thượng, xem tin tức về bà cụ nay đã trở về. Lão liền tiến lại mở cửa cho nó, rồi kéo tụt nó vào trong buồng. Lão liền hỏi, thì sao, đã ổn chưa? Nó liền vội vàng trả lời, dạ bẩm ông là con đi theo lời của ông bảo, thế nhưng mà nhà ông bá bảo là không thấy bà sang đây ông ạ. Ông Chánh nghe vậy thì hốt lắm, vậy mấy ngày nay mẹ đi đâu, còn con Na nữa, chẳng lẽ mụ cụ nói là thật? Không, không phải như vậy. Thằng Hầu thấy lão cứ lẩm bẩm như vậy thì thắc mắc lắm, liền hỏi, ông sao thế ông? Lão Chánh liền quay ra dúi ngay vào tay của nó 2 quan tiền rồi đuổi nó xuống dưới nhà. Sau khi thằng người ở đi xong, lão liền đóng chặt cửa phòng lại, leo lên giường nằm trằn trọc với mớ suy nghĩ trong đầu. Một phần vì vừa mệt do ốm dậy, cộng với sự lo lắng cho mẹ già, cho nên lão thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cộc cộc phát ra từ bên ngoài thì lão liền bật dậy. Lão lẩm bẩm: đây không phải tiếng gậy mà mẹ thường hay chống hay sao? Chả nhẽ mẹ đã quay về. Lão liền bước nhanh xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi mà vừa bước ra đến ngoài thì lão thấy một bóng lòng khổng tóc dài, tay chống gậy đang hướng về phía của lão. Lão liền nhận ra ngay đó là bóng của mẹ mình. Toàn cất giọng lên gọi bà cụ thì bóng của bà cụ đã khoát tay ra hiệu cho lão đi theo. Tuy hơi khó hiểu nhưng lão cũng nghĩ chắc là mẹ sợ kinh động làm mụ cụ thức giấc, cho nên cũng lặng lẽ chạy theo. Đi được một hồi thì lão thấy bóng của bà cụ dừng lại trước cửa phòng mộ cụ, rồi mờ nhạt dần tan vào trong màn đêm đen tăm tối. Thế vậy lão liền chạy nhanh lại xem xét. Đang định cất tiếng gọi mẹ thì lão nghe thấy phía bên trong phòng của mộ cụ là một giọng nói lạ cất lên: bao giờ thì mình mới tính xử nó đi hả? Con gái mình bây giờ cũng khôn lớn rồi, sắp xuất giá đến nơi rồi, mà còn sợ gì là phải giấu nữa. Tiếng của mụ cụ lắp bắp đáp: ấy nhưng mà khổ nỗi là... Giọng của người đàn ông kia vang lên: mình còn sợ cái gì nữa, mẹ lão mụ giết rồi, giờ chỉ còn lão mà thôi, mình sợ cái gì, hay là mình hết thương tôi rồi? Mụ cụ nghe vậy thì liền trả lời rối rít: không, không phải như vậy, mà là em chưa có tìm ra được cái cớ để tiễn lão đi. Lão Tránh đứng nép ở bên ngoài nghe thấy từng lời như vậy thì chết sững đi, vì ông nhận ra cái giọng đàn ông kia chính là của gã Lý Trưởng, chú ruột của mụ cụ. Đau đớn hơn hết là lão đã bị chúng nó lừa cho ăn ốc đổ vỏ bao năm nay, giờ chúng còn đang tính kế giết lão nữa. Máu dồn lên não, mặt đỏ tí tai, phừng phừng lửa giận, lão đạp tung cánh cửa mà phi vào bên trong. Vào đến nơi thì lão liền chỉ tay vào mặt đôi gian phu dâm phụ mà hét: mà cha tiên sư cái nhà lũ chúng mày, cái con lăng loạn thông dâm kia, chúng mày dám ngồi lên đầu của ông bao lâu nay, nay lại còn hại mẹ của ông nữa. Ông thề nay có trời có đất, ông không băm chúng mày ra thành trăm mảnh thì ông không phải là thằng Tránh Mã này. Đôi dàn phù dâm phụ đang trần truồng ôm ấp nhau thế vậy thì run lên bần bật, vì không nghĩ rằng sẽ có một ngày bị lão Tránh phát hiện. Chúng chỉ biết ú ớ không nói được câu nào vì quá hoảng sợ trước bộ dáng hung bạo của lão Tránh bấy giờ. Nói rồi ông Tránh liền bỏ mặc chúng, quay người bước ra để tìm con dao xử lý chúng. Sau một hồi mò mẫm trong bóng đêm thì lão cũng tìm được một con dao nhọn cán dài sáng bóng, lưỡi sắc lẹm. Lão liền cầm con dao phăm phăm tiến về phía buồng, nơi có hai con thú kia đang nằm. Vào đến nơi thì lão chỉ thấy à đàn bà kia ngồi ở trên giường, do ánh mắt sợ sệt nhìn mình mà không thấy tên Lý đâu. Đang đánh mắt ánh sang xung quanh thì bỗng nhiên cổ một tiếng, cả cái thân người của lão Tránh đổ rạp xuống đất. Tên Lý từ đằng sau cánh cửa bước ra, nhìn thân hình của lão rồi liếc vào chỗ mộ cụ mà nhếch môi cười. Một lúc sau, một gáo nước lạnh được tên Lý Trưởng dội lên đầu của lão Tránh. Sau khi bị nước lạnh dội vào chỗ vết thương sau gáy thì lão Tránh liền đau đớn tỉnh lại. Thấy tay chân bị trói trên ghế, lão liền vùng vẫy cố thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực. Hai người kia thấy bộ dáng của lão như vậy thì cười lên khanh khách. Mụ cụ liền lại chỗ của lão rồi và đôm đốp vào mặt của lão một cái rồi rít lên: cầm ngay cho bà. Lão Tránh tức chí liền nhổ toẹt một bãi nước bọt vào khuôn mặt xinh đẹp của mụ rồi gầm lên: chúng mày muốn cái gì, thả tao ra. Mụ cụ liền đưa tay lên vuốt bãi nước bọt trên mặt rồi thè cái lưỡi ra liếm bằng sạch. Mụ liền khẽ nói: mày có biết hết tất cả rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là chết. Coi như cũng niệm tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, ta sẽ nói cho mày biết sự thật trước khi mày chết, để lỡ mày có xuống âm ti thì biết đường mà đi kiện như con khọm già. Mẹ của mày ấy, mẹ ta đâu còn đi. Lão Chánh hét vào mặt của Mụ. Mụ chỉ thùng thẳng rồi nói: "Cứ bình tĩnh đi, câu chuyện nó cũng phải có đầu có đuôi chứ." Rồi Mụ từ từ chậm rãi kể: "Thật ra mày được lên cái ghế chánh tổng này đâu phải ngẫu nhiên. Chẳng qua là tao muốn cho con gái tao với anh Lý đây có một cái vỏ bọc chắc chắn, không muốn con gái chúng ta phải chịu khổ mà thôi. Còn mẹ lão đáng nhẽ ra ta sẽ để cho Mụ yên ổn sống nốt phần đời còn lại an phận tuổi già. Nhưng mẹ con của lão không biết điều, lão sắp xếp cho người âm thầm phụng dưỡng bà trốn tránh ta, không coi ta ra gì. Lão có biết bây giờ bà đang ở đâu không?" Mụ cổ ung dung hỏi lão. Lão Chánh tức giận gầm lớn: "Mẹ tao ở đâu?" Mụ liền cười lên tỏ vẻ thích chí rồi Mụ nói: "Ở trong bụng lũ dân đen cùng các con cưng của ông sau vườn kia kìa." Lão Chánh nghe thấy vậy thì khóc giống cả lên. Lão tự trách bản thân đã quá hèn nhát vô dụng để mẹ của mình phải chịu khổ sở lâu như vậy. Lương tâm của lão cắn rứt khôn nguôi. Sau một hồi vật vã đã khóc cạn nước mắt thì lão liền liếc đôi mắt giờ đang vằn về những tia máu đỏ rực về phía của Mụ Cổ và tên Lý mà nói: "Chúng mày là cái thứ loạn luân trời đất không dung thứ. Tao nguyền rủa cho chúng mày bị thiên lôi đánh chúng mày chết không toàn thây, chết cũng không kịp ngáp." Hai người kia đang nắm tay của nhau nghe vậy thì cũng không tỏ ra kinh sợ một chút nào. Mụ Cổ cười lớn rồi bảo lão: "Thế thì đi sớm tí đi mà nha. Xuống dưới đó gặp con già thì nhắn hộ tôi. Bà Mụ ta nhớ kiện quan ở dưới đó giúp tôi ông nha." Nói xong thì Mụ liền quay sang bên lão Lý mà ra hiệu. Nhờ đã hiểu ý, các liền tiến tới dùng kìm toan vặn từng cây răng của lão. Từng cây răng vàng ống của lão khó nhọc bị rút ra khỏi mồm. Và chỉ sau một lúc thì hàm răng đã trơ trụi, chỉ còn lại mỗi lợi. Những chân răng bị nhổ lên, máu túa ra chảy ướt đẫm cái áo lụa trắng lão đang mặc. Sau khi đã xong phần mở màn thì gã lại lấy con dao do chính lão mang từ nãy vào mà banh mồm của lão ra. Mụ Cổ thì đứng kẹp đầu của lão để cho gã tiện bề hành sự. Gã túm lấy cái lưỡi của lão rồi lôi ra bên ngoài, cắt nó một cách chậm rãi để cho lão Chánh có thể cảm nhận được cái cảnh đau đớn nhất. Vừa cắt lão vừa rít lên: "Này thì nguyền rủa này, tao cho mày nguyền rủa này." Lão Chánh giờ đã đau đớn khôn nguôi, mồm miệng không thể nói ra được nữa mà chỉ biết ú ớ ở trong sự xót xa đau đớn tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, gã còn lôi một cái thìa đáy sâu cùng một cái que dài suồn suột ra rồi bảo vị lão Chánh: "Kiếp này do tò mò mà chết, tao giúp cho mày kiếp sau không có khả năng để tò mò nữa. Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau Chánh nha." Rồi gã cầm cái thìa kéo mí mắt của lão lên chọc vào, từ từ khuất hai cái nhãn cầu ra. Lão Chánh đau đớn mà hét lên, tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng mà chưa, gã Lý lại cầm lấy cái que sắt mà đưa vào tai lão, chọc thùng hai màng nhĩ, khiến cho thất khiếu của lão máu chảy ra xối xả không ngừng. Lão Chánh bây giờ chỉ còn nằm bất động đau đớn dưới sàn nhà, không còn dãy giụa nữa. Lão nằm đó và dường như đã mất hết đi nhận thức, không biết một cái gì nữa. Điều đó làm cho hai kẻ ác nhân kia lầm tưởng rằng lão đã chết. Gã Lý liền hỏi: "Giờ nó chết rồi có tính phi tang sau đây mình?" Mụ Cổ liền thùng thẳng đáp mà không có chút gì thương tiếc: "Ném ra chuồng chó sau nhà là xong." Không chần chừ, hai kẻ ác nhân liền kéo cái xác của lão Chánh ra ngoài chút chuồng chó, vứt vào bên trong nghe đánh bịch một cái. Xong rồi bọn chúng liền quay trở về phòng mà tiếp tục ân ái suốt cả đêm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Qua một đêm mệt mỏi rã rời cả hai chân, Mụ Cổ thức dậy và đi ra ngoài chuồng chó để kiểm tra. Vừa ra đến nơi thì Mụ liền hét lên: "Ôi trời ơi là ông, sao đêm hôm lại ra chuồng chó để chúng nó cắn mất xác ông thế này hả ông?" Nghe tiếng hét ở ngoài vườn sau, tất cả gia nhân trong nhà liền lao ra để kiểm tra. Khi chúng vừa kéo nhau ra đến nơi, thì đầm vào mắt của chúng là cảnh mụ cụ đang ngồi vật vã bên chuồng chó, ôm cái áo đẫm máu mà khóc rống lên. Chưa ai hiểu có chuyện gì thì mụ lại gào giống cả lên. Ôi trời ơi là con, cha mày đi ra chuồng chó bị nó cắn chết rồi con ơi là con. Con Thu cũng vừa ra đến nơi, nghe mẹ khóc lóc kể vậy thì lao vào ôm lấy mẹ mà khóc ầm ĩ cả lên. Ôi trời ơi là trời, sao ông lại nỡ cướp mất cha con đi thế này hả trời? Rồi tấm thân nhỏ bé này biết nương tựa vào ai đây? Nghe tiếng Con Thu khóc lóc thì không ai có thể thương xót nổi. Đứa nào đứa nấy cắn môi để không phát ra tiếng cười trước cái cảnh đau lòng này. Sau một hồi hai mẹ con tỉ tê khóc lóc thì mụ cũng sai người đi chuẩn bị tang ma. Mọi thứ long trọng lắm, dù giờ này lão Chánh chẳng còn một mẩu thịt. Cái đám ma không có thi thể, chỉ có độc nhất duy nhất một chiếc áo đẫm máu bên trong quan tài, sơn son thiếp vàng quý giá. Quan khách đến dự đám cũng đông lắm, ai cũng nhận lúc tàng giảm bối rối mà cố tỏ ra quan tâm để được lọt vào mắt xanh của lão quan tri huyện. Biết đâu cái ghế chánh tổng này sẽ là của mình không chừng. Sau khi đã đem chiếc quan tài đi chôn và hoàn thành thủ tục tang ma xong, mồ cổ liền thay đổi thái độ ngay. Không còn cái vẻ u buồn như mấy hôm đám ma nữa, mà lại nanh độc độc địa, quay trở về cái bản tính thét ra lửa của mình. Còn về phần của đám chó, tuy đã được anh trai của mình khuyên nên đem giết thịt, không nên nuôi thú dữ trong nhà, nhưng mụ quyết tâm không nghe. Mụ sụt sùi nói, tuy rằng chúng nó có lỡ không may hại chết chồng em, nhưng mà em tin chúng không có ác ý hay là cố tình gì cả. Em muốn giữ lại chúng để ngày ngày nhìn thấy chúng như thế nhà em vậy. Nói rồi mụ tiếp tục diễn vở khóc rồi òa lên. Anh trai của mụ không biết gì, sau khi nghe vậy thì có phần cảm động, cho nên chỉ an ủi vài ba câu, rồi cũng sai người chuẩn bị khăn gói về lại nhà lo công chuyện. Từ ngày lão Chánh mất thì gã Lý Trường thường xuyên lui tới nhà mụ cũ như cơm bữa, lấy lý do là quán xuyến việc trong nhà và trông nom cháu gái. Nhưng thực chất chúng làm gì thì người ăn kẻ ở trong nhà này đều biết rõ. Nhưng chúng chỉ coi như là không biết, họ nói sao thì chúng biết vậy, tuyền không có dám hò hè thắc mắc. Chúng cứ ung dung quấn lấy nhau trong căn nhà lão Chánh xây nên, mặc cho ngoài kia bao ánh mắt dòm ngó và để ý của dân làng, cũng như người ăn kẻ ở trong nhà. Hai kẻ ác nhân vẫn bình thản coi như không biết gì. Lão Lý là em họ của cha mụ cụ, vì là người trong họ thân tín, cho nên lão được cha mụ cụ cất nhắc và đặt lão lên chức lý trưởng còn bỏ trống trước khi bị con rể quý tiễn về chầu ông bà. Lão năm nay đang gần 60 nhưng nòm vẫn còn khỏe và cường tráng lắm. Vì được tầm bổ ăn sơn hào hải vị nhiều, cho nên nhìn lão không ai nghĩ được lão đã ở cái độ tuổi ấy. Gã cũng chẳng phải là cái phường tốt đẹp hay là nhân nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là được người anh họ đặt lên chức lý trưởng mà mặc sức hà hiếp dân làng. Đúng là cái lũ ác đức, chúng nó ác có già có phả. Và gã cũng không phải dạng ế ẩm gì, cũng đã lấy được 5 bà vợ, nhưng mà tuyệt nhiên không ai ở được với gã quá 1 năm. Không phải vì nhà lão thiếu thốn hay là bị lão đánh đập gì, mà chỉ vì không chịu được cái tính ngày đôi nháy của lão, ai cũng đều không trụ được quá lâu. Ấy vậy mà run rồi thế nào, đời lại xu đẩy cho lão với đứa cháu họ va phải nhau và hợp nhau đến lạ. Mụ cụ vừa đẹp lại vừa dâm loạn, cho nên cái tính của mụ so với gã cứ phải gọi là hít nước chấm. Ông Chánh vẫn cứ ung dung hàng ngày bị mụ qua mặt mà không biết được gì. Nếu tính ra thì sừng của lão phải cao chọc thủng mây xanh chứ chẳng đùa. Mọi việc trong nhà vẫn êm thấm cho đến khi đúng 100 ngày của lão Chánh mất, thì sự lạ bắt đầu xảy ra trong căn nhà bề thế của mụ cụ. Đầu tiên phải kể đến là bốn tiên gia nhân ngày trước đã nhấn nước còn bé Hầu vào xong nước sôi. Dạo gần đây lúc nào chúng cũng trông thấy con bé hiện lên với một vẻ đầy kinh sợ. Đêm ngủ thì lại gặp nó trong mơ, khiến cho chúng ngày càng tiểu tụy đi. Từ bốn tên to con lực lưỡng nhất làng, giờ trông không khác gì lũ dân đen đói kém ngoài kia. Chúng sợ bóng đêm lúc nào cũng phải mở đèn sáng trưng. Hễ mà ai dám tắt đi, chúng như một con thú lao vào tấn công họ. Người nhà bốn tên gia nhân ấy thấy chồng và con bị như vậy thì hốt lắm. Đưa chúng đi khắp mọi nơi, mọi thầy lang để chữa trị. Không những vậy, họ còn tìm tới các thầy bùa thầy ngải để cầu cứu, nhưng cũng chỉ nhận về cây lắc đầu. Chán nản cho nên chỉ đành đưa chúng về nhà, mong sao cho có một phép màu nào đó để có thể hồi sinh chúng. Nhưng mà không, càng ngày tình trạng của bốn tên kia càng nặng. Chúng cứ hễ mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt con Hầu đang áp sát mặt mình. Khuôn mặt bùng beo, thịt đỏ dừ đi, bốc lên cái mùi ngai ngái của miếng thịt mới luộc. Nó cứ nhìn đăm đăm vào mặt chúng rồi đẻ bóc từng mảng thịt trên mặt ra, đút vào mồm chúng bắt chúng phải ăn. Mỗi lần như vậy xong là chúng lại nôn thốc nôn tháo. Trong bãi nôn của họ đều có những thứ gì đó đen hôi bốc lên kinh khủng, không có chịu được. Rồi bỏ con nào con đấy béo múp trắng nõn, to như là ngón tay, khiến cho ai cũng phải khiếp đảm. Chúng không còn dám mở mắt ra nữa, chỉ nằm đó thoi thóp như một cái xác chờ chết mà không có chết được. Nhưng con quỷ đâu có dễ tha cho bọn chúng như vậy. Khi chúng vừa nhắm mắt lại thì nó lại dùng giọng nói quỷ mị của mình để thôi miên bọn chúng. Từng tiếng nói âm vang như là sấm truyền trong đầu, khiến cho chúng như muốn nổ tung đầu óc. Người nhà thấy dấu hiệu khác lạ như vậy thì cũng chỉ nghĩ là chúng mắc một căn bệnh lạ nào đó, chẳng hạn như thần kinh. Nhưng họ đâu biết được rằng người thân của chúng đang đối mặt với thứ kinh sợ gì. Và rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến. Vào trưa ngày hôm đó, cả bốn tên đều nổi điên lên, cầm dao chém hết người trong nhà. Từ những người già cả 70-80 tuổi cho đến đứa bé vừa sinh vài tháng cũng không thoát khỏi số kiếp. 20 mạng người đã nằm dưới lưỡi dao oan nghiệt của chúng. Sau khi chúng chém hết người trong nhà xong thì chúng lại ngồi xuống băm vằm từng cái xác nhuyễn ra, vừa băm chúng vừa nói: đem thức ăn qua cho chó nhà ông Chánh, chúng đói rồi. Rồi chúng lại cười lên những tiếng đầy man dại. Người làng đứng ở ngoài thấy cảnh đó thì kinh sợ, không ai dám tiến vào để cản chúng, vì trong chúng bây giờ dường như không còn là người nữa. Mắt của chúng đỏ lên một màu, hung bạo như loài thú dữ vậy. Sau một lúc băm nát hết mấy cái thi thể thì chúng liền đổ rạp xuống đất, thất khiếu ộc ra toàn máu đen tanh tưởi. Người làng thấy một màn kinh sợ đó thì bỏ chạy dẫm đạp lên nhau, tán loạn không cần biết ai với ai cả. Họ bỏ chạy về cổng nhà Chánh bà, rồi đập cửa thình thình lên để mà khai báo. Lão Lý cùng mụ cụ đang dính lấy nhau, khi nghe thấy những tiếng đập phá như vậy thì điên lắm. Đang vui thì đứt dây đàn, mà bố nhà chúng nó chứ. Lão lồm cồm bò dậy, mặc lại quần áo rồi tiến ra hét lên: người đâu? Chúng mày không biết trong nhà hả? Làm ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của ông với cháu ông. Ông thì đánh bỏ cha chúng bay bây giờ. Đám người làng thấy lão bước ra thì vội vàng kể như là hét vào mặt của lão hết tất cả những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Lão nghe xong thì dừng dưng như không. Lão liền đáp: cái lũ dân đen chúng mày, chết đi cho đỡ chật đất, chết thì phải thôi. Còn chúng mày không mau xéo khỏi nhà ông cháu ông thì ông thả chó ra cho nó cắn chết chúng bay bây giờ. Đoạn lão sai gia nhân đi sang bốn căn nhà xấu số kia, tưới dầu thiêu hết tất cả những thứ bẩn thỉu còn sót lại. Bốn mảnh đất đó lão đã gom vào túi của mình. Giao việc xong thì lão lại quay người bước trở lại vào trong buồng tiếp tục cuộc vui còn đang dang dở. Người làng đứng ở ngoài cổng căm phẫn nhìn theo bóng của lão, mà chỉ hận không thể nhảy vào xé ruột xé gan của nó cho hả giận. Vừa vào đến nơi trong buồng thấy mụ cụ vẫn đang trần truồng nằm đợi mình, thì lão lại hứng lên. Nhưng chưa vội, mụ cụ quyết đẩy lão ra rồi hỏi: "Thế có chuyện gì vậy mình, nói em nghe xem nào đã." Lão Lý đang trong cơn phê sắc dục thì cũng chỉ ập mờ trả lời cho qua. Lão nói: "À thì có gì đâu, mấy cái thằng gia nhân đợt nó ốm mình đuổi nó về nhà, nay cả nhà chúng chết hết rồi." Mụ cụ không hề tỏ ra thương xót mà nguyết dài trả lời: "Chết hết mẹ chúng nó đi cho đỡ chật đất mình ạ." Rồi hai con ác thú cười phá lên, rồi lại cuộn vào nhau như con hổ đói khát. Chúng cứ như vậy quấn lấy nhau không rời, mãi cho đến khi trời sẩm tối thì mới chịu buông nhau ra để lão Lý trở về nhà của mình. Lão Lý mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi nhà của mụ. Trên con đường trở về nhà mình, khi mà đã đi ngang qua bốn căn nhà mới có vụ thảm sát chiều nay, lão liền đứng lại rồi tấm tắc khen ngợi mấy tên người hầu được việc. Dọn dẹp rất chi là sạch sẽ, rồi gã lại cười lên khanh khách ra vẻ đắc chí lắm. Bỗng một cơn gió lạnh buốt thoảng qua, làm cho lão khẽ rùng mình ớn lạnh. Lão càng rảo bước nhanh hơn để trở về nhà nghỉ ngơi, mà không hề biết rằng từ bốn phía căn nhà của lão đã cho thiêu trụi kia đang có những con mắt đỏ rừng rực đang hướng về phía của mình. Ở nhà của mình, sau khi lão Lý đã về, mụ cụ ở trong căn nhà rộng lớn một mình thì cũng cảm thấy buồn. Có đứa con gái là con Thu, nhưng nó cứ tối ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại dậy ăn, xong lại ngủ, cho nên chẳng có mấy khi có thời gian mẹ con tâm sự. Mụ nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ rồi lẩm bẩm: "Thiếu lão chồng cũ cũng chán thật, trước kia thỉnh thoảng còn có người chuyện trò còn đỡ, bây giờ ở một mình buồn thiu." Đứng đó nghĩ một hồi chán nản, mụ liền quyết định để cánh cửa chính bước ra ngoài sân để hít thở làn không khí của trời đi mát mẻ. Đang đứng bên bụi hoa dâm bụt hít lấy hít để cái mùi hương của hoa quyện với gió trời đêm, thì bất chợt mũi của mụ khịt khịt vài cái rồi mụ thắc mắc: "Quái lạ, đêm hôm đứa nào còn luộc thịt mà thơm như vậy? Á à, dám lén lút cắn xén thịt của bà, bây giờ mới đem ra chia nhau. Được rồi, chúng mày chờ bà xuống thì chúng mày chết với bà." Nghĩ rồi mụ liền mở bừng mắt ra, toàn tính chạy xuống bếp xem đứa nào to gan lớn mật giờ này còn đang nấu ăn xì sụp. Thì đập vào mắt của mụ là một người con gái đang vén tán cây rồi thò cái mặt qua áp sát vào mặt của mụ. Cái mùi thịt ngai ngái kia cũng bốc ra từ chính khuôn mặt này. Không phải chờ đợi quá lâu để nhận biết, mụ liền rú ầm lên rồi ngã bật ngửa ra đằng sau, vì mụ nhận ra kẻ đang đứng trước mặt của mình chính là đứa trước kia đã bị mụ dìm nước sôi rồi cho chó ăn. Mụ liền lắp bắp: Mày không phải đã chết rồi sao? Sao còn ở đây hả con kia?" Tuy có sợ sệt nhưng mụ vẫn không bỏ được cái tính hách dịch mà hỏi người con gái trước mặt. Con hầu bước từ trong bụi cây ra rồi từ từ tiến lại phía mụ đang nằm lết dưới sân. Nó càng lại gần thì mụ lại càng lết lùi về sâu hơn. Tay của mụ bất chợt chạm phải khúc củi, chắc do đứa nào đó đi lấy củi vụng về làm rơi hồi chiều. Mụ liền vớ lấy nắm chắc cành củi ở trong tay. Dường như có cành củi, mụ đã tăng thêm được mấy phần dũng khí. Mụ bật dậy rồi cười khẩy: "Mày đã chết dưới tay của bà một lần rồi, thì nay bà giết mày thêm lần nữa mà thôi." Rồi mụ cầm chắc khúc củi lao vào đánh túi bụi vào cái bóng của con bé. Ấy mà dù cho mụ có dùng hết sức để đánh, thì cái bóng vẫn còn trơ trơ ra đó. Cành củi vụt xuống xuyên qua người của con bé, khiến cho mụ cụ mất đà lao xuyên qua người của nó, làm cho mụ ngã dập đầu xuống nền gạch, nghe đánh cốc một cái. Máu bắt đầu túa ra chảy xuống mặt khiến mụ đau nhói. Đang hốt hoảng kiểm tra vết thương thì bóng của con bé Hầu xoay cái cổ lại, nhìn về phía dưới đất nơi mụ cụ đang nằm. Nó giơ cánh tay về phía của mụ. Cánh tay của nó như là dài ra cả chục mét, móng tay sắc như lưỡi liềm bấu chặt lấy cổ của mụ rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nó thu tay về phía lòng của mình. Mụ cụ cũng bị tác động đó càng ngày càng mạnh hơn. Đoàn con quỷ liền dí sát mặt vào mụ cụ mà nói: "Bà à, bà có muốn thử cảm nhận bị bầy chó của bà ăn thịt không? Sướng lắm bà ạ." Giọng của con bé âm vang như vọng từ cõi u minh lên, khiến cho mụ cụ run rẩy hoảng sợ. Vừa nghe thấy như vậy thì mụ hốt hoảng lắm. Cổ họng của mụ liền cố phát ra mấy tiếng cầu cứu van xin. Nhưng vì đang bị bóp cổ, cho nên câu nói của mụ nó cứ bị chẹn lại ở cuống họng. Mặt của mụ bắt đầu tái dần đi, lượng oxy trong người cũng gần cạn kiệt. Mụ giãy đạp lên từng hồi, cảm tưởng sắp chết đến nơi rồi, thì bất chợt bàn tay của con bé nới lỏng ra. Mụ rơi từ trên cao xuống nền sân gạch, nghe rầm một cái. Sau khi được thả ra, thì mụ hít lấy hít để chút không khí trong lành quý giá. Thứ mà hồi nãy mụ cảm tưởng như không bao giờ còn có thể cảm nhận được thêm một lần nào nữa. Trong lúc mụ còn chưa hoàn hồn thì con bé liền cúi xuống, nắm tóc của mụ mà kéo lên, sát phía mặt của mình mà nói: "Tôi chưa để bà chết nhanh như vậy đâu, bà sẽ còn phải sống dở chết dở, đau đớn hơn tôi gấp nghìn lần, mụ nghe chưa?" Nói xong, bóng dáng của con bé liền mờ nhạt rồi tan biến vào trong bóng đêm. Còn bếp đang cuộn tròn trong cái ổ rơm nơi góc nhà thì nghe tiếng động lớn, cho nên nó cũng tò mò mà tiến ra ngoài để xem xét. Vừa ra đến nơi thì nó tá hỏa thì mụ cụ đang nằm bệt dưới đất không một chút động tĩnh. Hốt hoảng, nó liền vội vàng hô hoán mọi người dậy rồi tiến lại kiểm tra mụ. Vừa tiến sát lại chỗ mụ để kiểm tra mà gọi mãi thì không thấy mụ trả lời. Chỉ đưa tay trò trò về một phía, mồm ú ớ không nói được câu gì. Được một lúc như vậy thì ngất lịm đi. Thế vậy, gia nhân trong nhà cuống cuồng đưa mộ lên nhà chính. Có vài kẻ nhanh chân thì chạy đi kêu thầy lang về bắt bệnh cho bà chủ. Ông Lăng Chi lần này lại đến, nhưng không phải xem bệnh cho lão chánh nữa, mà là cho mộ cụ. Sau một lúc bắt mạch khám chữa thì ông kê rồi đưa cho người nhà mấy thang thuốc, dặn sắc cho mụ uống. Xong việc, ông liền lấy tiền công rồi cũng ba chân bốn cẳng chuồn thẳng một mạch ra ngoài để trở về nhà. Mấy hôm nay do nằm nghỉ nhiều không vận động khiến cho người của mụ cụ đau ê ẩm. Lão Lý vì bận lên huyện gặp quan cho nên không thể chăm nom cho mụ được, cho nên giờ này chỉ có con Thu là người thân cận duy nhất của mụ. Ấy nhưng mà nó cũng chẳng thèm đói hoài gì đến mụ. Con gái con đứa lại suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, người thì béo không khác gì con lợn. Đã vậy lại được thừa hưởng thêm cái tính nanh nọc gian ác của mẹ nó truyền lại, thì thực sự là không có ưa được nổi. Ngày cái đêm con mụ bị bất tỉnh ở ngoài sân, thì con người Hầu gấp gáp chạy vào đập cửa phòng của cô chủ để thông báo. Thế mà chưa kịp báo gì thì nó đã ăn ngay một trọn đòn nhừ tử từ con Thu. Nó đánh con bé vì cái tội phá giấc ngủ của nó. Đánh chán chê xong thì nó mới buông tha cho con nhỏ để nó thư chuyển, nó liền gắt lên: "Đây là lần đầu cô tha thứ cho mày, cũng may là còn ngái ngủ, không thì mày chết với cô. Rồi có chuyện gì thì thưa đi." Con bé nghe vậy thì vội vàng kể lại sự tình cho nó nghe. Nghe xong, nó không hề hốt hoảng hay là lắng lo một chút nào. Nó liền đáp lời của con bé: "Kể cha nhà mụ, bao giờ mụ chết rồi hãy sang báo cho tao biết chưa." Nói rồi nó quay người lê cái thân ục ịch tiến vào chiếc giường của mình, lăn ra để ngủ tiếp. Trong những ngày nằm bệnh, mụ vừa đau đớn thể xác, vừa bị hành hạ bởi tinh thần. Hệ cứ nhắm mắt lại là mụ thấy con hầu gái bị mình hại chết hiện lên để dọa mụ, khiến tinh thần của mụ ngày càng suy sụp hơn. Mà không chỉ có mụ cổ cũng không được yên, còn Thu cũng không may cùng chung số phận với mụ. Hệ nó cứ nhắm mắt lại là lại thấy bóng dáng của con quỷ hiện lên, xé ra xé thịt của nó, hành hạ đau đớn trăm phần, khiến cho nó không còn dám ngủ như trước kia nữa. Nó cứ đi ra đi vào vẻ mặt lo sợ hoảng hốt lắm. Hễ có tiếng động nào nó dù rất nhỏ vang lên cũng làm cho nó kêu ré lên đầy kinh sợ. Dường như sau mấy ngày mất ăn mất ngủ, không chịu được cảnh đó, cho nên nó quyết định kể hết ra với mụ cổ. Ôi giời ơi mẹ ơi, dạo này nhớ chẳng hiểu sao mà con cứ mơ thấy cái con bị mẹ con mình giết về tìm con mẹ à. Làm cho con sợ mất ăn mất ngủ đây này. Mụ cổ nghe con gái bộc bạch như vậy thì cũng hốt lắm. Sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy? Chả nhẹ nó quay về để báo oán mình chăng? Nhưng rồi mụ cũng gạt phắt đi. Mụ thầm nghĩ bao nhiêu đứa đã chết dưới tay của mình rồi mà có thể đứa nào về đâu. Mình cứ thần hồn nát thần tính quá. Nghĩ vậy cho nên mụ vẫn chấn tinh thần hẳn lên, rồi mụ trấn an con gái cho nó không còn lo sợ nữa. Nhưng cái suy nghĩ ấy không giúp gì cho mụ và con gái cả. Hàng ngày tần suất con hầu xuất hiện bên mẹ con mụ càng nhiều, kể cả ban ngày cũng như ban đêm. Nó luôn ám ảnh mẹ con của mụ từng giây từng phút, khiến cho hai mẹ con mụ ngày càng hoảng loạn trầm trọng. Chỉ sau có hơn 2 tuần kể từ ngày con hầu hóa quỷ trở về, mẹ con của mụ mất ăn mất ngủ, khiến cho cơ thể gầy sọp cả đi. Còn Thù thì đang béo phốp pháp nặng, suýt sát một tạ, nay giảm chỉ còn có 40 cân. Sự thay đổi trong cơ thể thời gian ngắn làm cho nó trông ghê lắm. Da dẻ người tóp lại, chảy xệ xuống. Gương mặt mẹ con của mụ ai nấy cũng đều có 2 cái quầng mắt tím bầm đen do ngủ ít. Thấy cái bộ dạng đó của 2 mẹ con mụ, gia nhân trong nhà ai cũng kinh sợ khiếp đảm. Nhiều người sợ quá còn khăn gói bỏ trốn để ngày ngày không phải nhìn thấy cái bộ dạng nửa người nửa quỷ của mẹ con chúng. Chồng chúng bây giờ cứ như còn cương thi ở bên tàu thì ai mà chẳng sợ. 2 mẹ con đến nước đường cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải hạ mình hỏi thăm xem ở đâu có thầy pháp cao tay để lui tới cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đi đến đâu họ cũng chỉ lắc đầu xua đuổi 2 mẹ con mụ mà thôi. Ấy mà thường ngày ai dám có thái độ như vậy với mụ thì mụ sẽ đào tổ tiên 18 đời dòng họ nhà nó lên mà trời cho chúng nó sợ. Nhưng giờ đây do bị áp lực cũng như tuyệt vọng, khiến cho mụ không còn hàm hố chửi bới nữa. 2 mẹ con cứ ngày ngày ở trong nhà ôm nỗi sợ sệt ám ảnh mà không cách nào để cứu vãn được tình hình. Độ thêm chừng 1 tuần sau thì lão Lý cũng lo công chuyện trên huyện xong, liền tức tốc sai người đánh xe nhanh chóng về làng. Về đến làng, lão không thèm về nhà mà phi một mạch sang nhà mụ cổ để xem xét tình hình. Vừa bước vào đến nơi thì gã đã thấy 2 thân thể sơ xác của mẹ con mụ đang nằm trong nhà ôm nhau. Định thần lại một lát, gã mới tiến lại, dường như không còn tin vào mắt của mình, cho nên lão lên tiếng hỏi lại cho chắc ăn. Này cụ có phải không? Mụ cổ nghe thấy tiếng của lão Lý thì bật dậy ngay. Mụ liền nhảy cẫng lên ôm lấy lão rồi khóc trong sự vui sướng. Thấy con Thù đang ngồi nhìn mình chân chân thì lão liền cố đẩy mụ ra rồi nói nhẹ vào tai của mụ. Con cụ nghe thấy vậy cũng liền hiểu ra. Mụ vội buông lão ra rồi đỏ mặt sửng sùng nói. Ấy chết, nhà này mấy nay nhiều việc quá. Mệt mỏi, giờ con thấy chú về thì con mừng quá. Con xin lỗi chú hả? Lão Lý nghe vậy thì cũng thoáng hài lòng, đỡ mụ cụ ngồi xuống bên cạnh con Thu rồi khẽ xoa đầu con bé. Lão cất giọng hỏi, Thế ở nhà có chuyện gì? Thứ làm sao mà mẹ con trở nên thế này? Nói cho ta nghe xem. Mộ Cổ nghe thấy vậy thì sợ sệt mặt tái mét đi. Mộ run rẩy ấp úng mãi mới cất được giọng lên mà nói được. Mộ kể hết cho lão nghe không sót một chi tiết nào cả. Sau khi nghe xong thì lão liền gạt phắt đi rồi nói. Vớ vẩn, mày cứ nghĩ linh ta linh tinh. Trên đời này làm quái gì có ma với chẳng quỷ. Chúng mày ở đây sống gần hết đời người có thấy con ma con quỷ nào đâu. Ấy mà có nhá, chưa cũng bắt vài con về hầu rồi chứ chẳng. Cứ thần hồn nát thần tính nó quen đi. Rồi còn đi tìm thầy bà để cái dân làng này, nó biết nó đang đồn ầm cả lên là ta ăn ở ác đức, cho nên giờ chịu nghiệp quả kia kìa. Lão chán nản nói. Thật hả? Một tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua khiến cho cả ba người giật bắn mình. Lão liền cất giọng hỏi. Đứa nào đấy mà cha thằng nào con nào dám giả ma giả quỷ hù dọa ông mày? Bước ra đây cho ông nhanh lên, không ông mà tìm ra được ông giết cả nhà mày. Im lặng chờ đợi một hồi lâu, mãi mà không có tiếng ai trả lời. Lão toàn đứng dậy tìm kiếm xem là ai, thì Mộ Cổ liền run rẩy nói. Nó đấy, nó lại về đấy. Rồi hai mẹ con Mộ ôm ghì lấy nhau đầy sợ hãi. Lão Lý nghe vậy thì càng bực hơn, đằng tính đi ra ngoài xem là cái thằng nào dám hù dọa mình, thì một tin hầu phi như trâu vào trong nhà. Rồi chưa kịp để hai ông bà hiểu gì, nó liền cất cái giọng lắp bắp lên mà thưa. Bẩm bẩm ông bà, ở ngoài ngoài kia có một... Đằng điên tiết thì nghe thằng hầu lắp bắp khiến cho lão Lý càng điên tiết hơn. Lão liền gầm lên. Tổ sư cha nhà mày, mày có tin ông cắt lưỡi của mày không? Nó cố lắm cũng không nói được bình thường, cho nên ông Lý đá cho nó một cái ngã lăn ra nền đất, rồi tiến ra ngoài xem là ai đến. Vừa ra đến cổng, lão thấy một người đàn ông chừng 50, râu dài bạc trắng đến ngực, trên người khoác một bộ quần áo kiểu như mấy tên pháp sư bên tàu, còn cặp mắt thì ti hí như là mắt lươn, đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Trông không giống phường tốt đẹp một chút nào cả. Bước ra đến gần thì lão liền cất cái giọng trịch thượng lên mà hỏi lão già kia. Ở đâu đến, đến đây làm gì? Tên kia nghe thấy vậy thì nghĩ hắn là chủ nhà, cho nên cũng cất lời đáp lại với chất giọng lơ lớ của mình. Ây ra chào tiên sinh, lì là thầy pháp xuất sơn từ trên vùng núi Tà Sơn của Trung Quốc. Lại có cơ duyên được vân du qua đất Nam này để hành thiện cứu giúp muôn dân mà giúp đời. Này đi qua nhà tiên sinh. Chưa kịp để cho lão thầy pháp nói hết câu thì gã đã liền cắt ngang gạt phắt đi. Tổ cha cái phường bói toán lừa đảo nhà chúng mày. Mày không mau xéo khỏi nhà ông thì ông cho người đánh chết cha mày bây giờ mà cha cái thằng tàu. Lão thầy pháp nghe chửi như vậy thì điên lắm, mặt của lão đỏ phừng phừng lên đầy tức giận, mà chỉ vào mặt lão Lý lắp bắp. Ngươi nhà ngươi, ngươi cái thằng bố nhà mày, xéo. Lão già cay cú rồi quay người bước thẳng ra ngoài cổng. Vừa đi được mấy bước thì Mụ Cụ từ trong nhà chạy sổ ra, níu lấy tay của lão mà van xin. Thầy ơi thầy, thầy cứu giúp mẹ con với thầy ơi. Vì còn tức giận chuyện vừa nãy bị coi thường, cho nên liền gạt phắt đi tay của Mộ ra rồi bảo. Ta đi cứu nhân độ thế giúp người, nhưng mà chỉ những người xứng đáng. Còn chồng cô nãy giờ lăng mạ sỉ nhục tấm lòng Bồ Tát của ta quá nặng nề, cho nên ta không giúp nhà cô nữa. Cô tự mà đi lo liệu đi. Rồi lão toàn bước đi thì Mụ Cụ liền quỳ xuống, ôm lấy chân của lão mà khóc lóc van xin ông lão. Lão Lý liền trố mắt ra mà ngạc nhiên, vì cái cảnh này có thể cả đời chỉ thích một lần mà thôi. Ai đời vẫn là mang danh bà chánh mà Mụ lại quỳ xuống đi van vái một tên dân đen. Lão tức chí lắm liền cười khẩy nhìn Mụ, rồi quay bước ra cổng bỏ thẳng về hướng nhà mình, mặc cho mụ muốn làm gì thì làm. Thấy bóng của gã đã đi khuất thì lão thầy cũng xuôi xuôi mà chấp nhận quay về nhà để mụ cụ thư chuyện. Vừa vào đến nhà, lão liền nói luôn: "Ta đi ngang qua nhà cô, thấy âm khí bao phủ dày đặc khắp căn nhà. Phần vì tò mò, cũng phần vì cái tính thiện lương, cho nên ta mới quyết định vào hỏi thăm xem có giúp đỡ được gì không. Ấy nhưng mà vừa vào đến nơi thì đã bị tên kia mắng trời không thương tiếc. Ta thương là ta thương nhà cô ăn ở phúc đức, nên ta mới nhận lời giúp, chứ như tên kia thì ta có chết cũng không đời nào chịu giúp gã đâu, nghe chưa?" Mụ cổ nghe vậy thì vội suýt xoa mà xu nịnh: "Dạ bẩm thầy, con đội ơn thầy nhiều lắm. Nhà con dạo này cũng hay gặp mấy chuyện chẳng lành, mà may thay lại gặp được thầy tới giúp đỡ, thì đó là phúc phần của nhà con rồi ạ." Lão thầy nghe những lời xu nịnh của mụ như vậy thì cái vẻ ưng bụng lắm. Lão thầy liền gật đầu rồi nói: "Nhà cô đang có một cái vong đang hóa quỷ ám lấy căn nhà này. Ta thấy nó rất mạnh. Nếu không thu phục nó sớm thì ta e rằng sẽ có họa sát thân cả nhà." Ngô cổ nghe vậy thì hốt lắm. Mụ liền cất giọng mếu máo van xin: "Ôi giời ơi, thầy thông thiên như vậy, quả thật là nhà con dạo này đang bị một con quỷ ám. Nó bám lấy mẹ con suốt ngày mà không buông, khiến cho mẹ con ăn ngủ chẳng yên. Mong thầy mở lòng từ bi cứu giúp chúng con." Nghe như vậy, lão thầy chỉ khép mỉm cười rồi nói: "Thu phục nó thì ta làm được, ấy nhưng mà..." Vừa nói lão vừa xoa xoa hai ngón tay vào nhau. Thế vậy mụ cụ liền hiểu ý mà tiếp lời: "Cái đó thầy không phải lo đâu, xong việc con sẽ hậu tạ thầy đầy đủ." Lão thầy nghe vậy thì cũng vừa ý, lão bảo: "Được rồi, thế nhà cô ăn ở phúc đức hiền lành dịu dàng nít na, cho nên ta chỉ lấy có 50 lượng vàng mà thôi, ý của cô thế nào?" Mụ cổ nghe đến số đó thì giật mình đánh thót. Mụ nghĩ: "Cả một gia tài đấy." Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì mụ cũng đồng ý với yêu cầu đó, vì suy cho cùng mụ vẫn sợ chết. Nếu bây giờ mụ chết thì cũng không mang theo được một cách nào. Vậy nên chi ra một chút mà giữ an toàn cái mạng này thì vẫn hơn. Sau khi đã thỏa thuận một hồi êm thấm, thì lão thầy ghi ra một tờ giấy những thứ cần mua để chuẩn bị bày lễ chờ tới đêm sẽ hành sự. Những đồ cần cho buổi lễ cơ bản gồm có máu chó mực, 2 con gà trống già, muối, gạo và vô số những đồ hàng mã khác. Mụ liền cầm tờ giấy rồi chạy xuống bếp, xài giờ nhận đi làm ngay. Và cũng chỉ sau một lúc thì mọi thứ đã có đầy đủ ở trong nhà của mụ. Lão thầy đi xuống kiểm tra một lượt, rồi khẽ tấm tắc khen ngợi độ giàu có của mụ, đoàn trở lên nhà rồi ngồi nghỉ ngơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.